Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2043, anh có chút ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, sau 7 ngày cậu sẽ càng phải cảm ơn chúng tôi. Trong lòng ba người không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Diệp Bắc Minh cũng lười nói nhảm. Ba vị trưởng lão, việc này không nên chậm trễ. Hãy mở tháp phù đồ ra đi. Được. Trong đôi mắt của Mã trưởng lão lóe lên ánh sáng. Chờ một chút, đột nhiên, một giọng nói thanh thúy vang lên. Tôi cũng muốn tiến vào tháp phù đồ. Đi cùng với anh ta đi. Mọi người quay đầu, chỉ thấy một người phụ nữ lạnh như băng. Sải rộng đôi chân thon dài đi tới. Cô ta có đôi mắt lạnh lẽo, ngũ quan xinh đẹp, vẻ mặt khiến người ta có một loại cảm giác xa lánh cao cao tại thượng. Nhưng lại có một loại cảm giác lẻ loi một mình. Cô ta không hề trang điểm, nhưng lại đẹp đến hút hồn người khác. Điều càng khiến Diệp Bắc Minh thấy bất ngờ chính là khi người phụ nữ kia vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh đều hạ xuống mấy phần. Giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Trên người cô ta mặc váy dài được chế tạo từ tơ tằm băng vạn năm, có thể ngăn cách ý lạnh. Thân thể mềm mại của người phụ nữ kia được ôm trọn bởi chiếc váy dài tơ tằm băng. Cho dù như thế vẫn không thể che giấu được vóc người bốc lửa dưới váy. Diệp Bắc Minh phản ứng rất nhanh. Trong cơ thể cô ta có rất nhiều hàn khí. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Thông minh, đúng là như thế. Hơn nữa còn không phải là hàn khí bình thường. Cậu có để ý không? Nơi này là khu vực núi lửa. Sau khi cô ta đến thế mà để nhiệt độ bốn phía đều giảm xuống. Người phụ nữ này cũng không đơn giản. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lấp lóe. Hiếu kỳ đánh giá người phụ nữ kia. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Bắc Minh, người phụ nữ cau mày lại. Mã trưởng lão, Vương trưởng lão, người phụ nữ trung niên đều biến sắc. Mã trưởng lão vội vàng thuyết phục. Cô Uyển Nhi, để Diệp Bắc Minh đi vào một mình đi. Nếu cô cũng muốn tiến vào tháp phù đồ, ba người chúng tôi có thể mở ra lần nữa cho cô vào 3 tháng sau. Người phụ nữ mặc váy dài tơ tằm băng lắc đầu. Bản cung không đợi được 3 tháng. Hôm nay tôi sẽ tiến vào tháp phù đồ cùng với anh ta. Cô ta chỉ vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh khó hiểu. Cô là ai? Anh có chút ngạc nhiên. Cách chương.